Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 615, đi tham gia thân tử hoạt động. Người cố sự này giống như thật thú vị. Chính ngươi biên. Tần Vận xem xong trong tay chuyện cổ tích kịch bản, hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần gật đầu cười. Không hổ là đại tài tử, xem ra ta đem việc này giao cho ngươi quyết định rất sáng suốt. Tần Vận khóe môi có chút nhếch lên. Cái gì a? Mụ mụ, cho ta xem một chút. Tần Khả Khả bím tóc đã đóng tốt, từ trên ghế salon bò qua đi, thò đầu nhỏ ra hiếu kỳ nhìn về phía kịch bản. Nhưng mà, kịch bản là Tiểu Manh dùng rất chuyên nghiệp cách thức viết. Chia làm nhân vật thiết lập, sân khấu đạo cụ, lời bộc bạch, bối cảnh, đối thoại các loại. Tần Khả Khả mặc dù rất thông minh, nhưng cũng có chút xem không hiểu. Tiểu Hồng Mạo, chưa từng nghe qua ngạch, là chuyện cổ tích kịch sao? Tần Khả Khả méo một chút cái đầu nhỏ, ngửa đầu ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía mẫu thân. Không sai. Tần Vận cười dùng ngón tay trỏ tại nàng mi tâm điểm hạ. Đem cái này chuyện cổ tích đại khái nói thoáng cái. Tần Khả Khả nghe lấy. Đen bóng mắt to liền phát sáng lên. Bị Lâm Vũ Manh ôm ở trên đùi bện tóc Trần Tiểu Vũ cũng là dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ nghe được rất chân thành. Đây là Tô Thần ca ca cho các ngươi biên soạn chuyện cổ tích. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ biểu diễn cái này chuyện cổ tích kịch. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Vận kể xong đại khái cố sự tình tiết phía sau về sau, vẻ mặt tươi cười hỏi hai cái tiểu gia hỏa. Mụ mụ, liền biểu diễn cái này. Cái này quá thú vị. Còn là cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cố sự. Chúng ta nhất định có thể cầm đệ nhất. Tần Khả Khả hưng phấn gật đầu. Ta cũng cảm thấy rất tốt đây. Trần Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu phụ họa, sau đó giơ lên tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra. Ta muốn diễn Tiểu Hồng Mạo, có thể chứ? Không được, Tần Khả Khả đánh gãy đang muốn đáp ứng Tần Vận. Tấm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Ta là tỷ tỷ, nữ nữ ngươi diễn bé thỏ trắng muội muội. Hơn nữa ngươi không có ta thông minh. Tiểu Hồng Mạo liền đại hôi lang đều có thể lừa qua. Chỉ có thông minh hài tử mới có thể diễn tốt. Thế nhưng là, Trần Tiểu Vũ lộ ra ủy khuất ba ba biểu lộ. Bình thường nàng đều rất nghe tỉ tỉ, nhưng nàng cũng có một viên làm chủ giác tâm a. Đến lúc đó nhiều như vậy gia trưởng cùng tiểu bằng hữu. Nếu có thể diễn nhân vật chính Tiểu Hồng Mạo, cái kia có nhiều mặt mũi a. Nữ nữ, bé thỏ trắng muội muội nhân vật này mới thích hợp ngươi. Đại gia đều sẽ khen ngươi đáng yêu. Tần Khả Khả là cái tiểu cơ linh quỷ, mắt to quay tròn đi lòng vòng, cười ha hả nói, thật sao? Trần Tiểu Vũ quả nhiên tin, nháy chớp mắt to nhìn qua tỉ tỉ. Đương nhiên là thật, Tần Khả Khả biểu lộ thành khẩn. Vậy được rồi. Trần Tiểu Vũ điểm một cái đầu nhỏ. Tô Thần ba người nhìn xem cái này hai tỷ muội giao lưu, đều là có chút buồn cười. Quả nhiên vẫn là Tần Khả Khả càng quỷ linh tinh một chút. Dăm ba câu liền cho an bài được thỏa đáng. Khả Khả nói không sai, cái này bé thỏ trắng muội muội nhân vật thật đúng là cho nữ nữ ngươi chuẩn bị. Tô Thần vừa cười vừa nói, vì hai cái tiểu gia hỏa đều có thể ra điểm danh tiếng. Hắn dựa theo trong đầu Tiểu Hồng Mạo cái này chuyện cổ tích ký ức cho sửa lại thoáng cái. Vì Tiểu Hồng Mạo an bài một cái bé thỏ trắng muội muội. Nói chính là Tiểu Hồng Mạo vì bảo vệ mình cùng bé thỏ trắng muội muội. Chí đấu đại hôi lang cố sự. Thật sao? Cảm ơn Tô Thần ca ca. Hắc hắc, Trần Tiểu Vũ vui vẻ nở nụ cười. Trừ đó ra, còn có bà ngoại, thợ săn cùng đại hôi lang. Cái này phân biệt do ai đến diễn đâu? Tần Vận nhìn về phía Tô Thần hỏi. Bà ngoại có thể để nữ nữ nãi nãi đến. thợ săn cùng đại hôi lang liền từ ta và ngươi tới. Tô Thần cười nói tính toán của mình. Ân, không sai, vậy ta diễn thợ săn, đại hôi lang liền cho ngươi. Tần Vận quyết định thật nhanh. Được thôi, Tô Thần mặt đen lại bất đắc dĩ nói. Khanh khách, Tô Thần ca ca là đại hôi lang. Đại hôi lang, Tần Khả Khả vỗ tay nhỏ reo hò. Không sai, ta là đại hôi lang. Đến lúc đó ta ăn các ngươi. Tô Thần dương nanh múa vuốt làm ra muốn ăn thịt người dáng vẻ. Ha ha, ta mới không sợ, ta là thông minh tiểu hồng mạo. Đại hôi lang đồ đần. Tần Khả Khả đắc ý cười to. Chớ ăn ta, ta không thể ăn. Trần Tiểu Vũ một mặt e ngại, đem cái đầu nhỏ bày theo trống lúc lắc giống như. Mấy người lập tức cười vang. Mau chạy tới huấn luyện đi. Tần Khả Khả không kịp chờ đợi nói. Cái kia muốn hay không gọi điện thoại để nữ nữ nãi nãi tới. Tần Vận nhìn về phía Tô Thần hỏi. Không cần, bà ngoại nhân vật này cũng liền hai câu lời kịch. Đến lúc đó cho nữ nữ nãi nãi nói thoáng cái liền được. Hiện tại trước hết để cho manh manh để thay thế thoáng cái. Tô Thần cười chỉ Lâm Vũ Manh. Ta, Lâm Vũ Manh kinh ngạc chỉ mình. Không nghĩ tới còn có chính mình chuyện. Tốt lắm, manh manh tỷ chính là ta bà ngoại. Tần Khả Khả vỗ tay nhỏ. Cười đến không ngậm miệng được. Tần Vận gọi điện thoại cho mình thư ký. Để nàng cho chuẩn bị cần trang phục cùng đạo cụ. Trường không ảnh thị quay chụp phim truyền hình cùng điện ảnh đều cần đạo cụ. Những này cũng không khó làm. Sau đó, mấy người liền bắt đầu tập luyện. Vốn là rất đơn giản chuyện cổ tích kịch. Mấy lần xuống liền cơ bản có thể. Bất quá sau khi ăn cơm trưa xong. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu gia hỏa còn cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ. Lôi kéo mấy người tiếp tục, mãi cho đến lại lưu lại nếm qua bữa tối. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cái này mới cáo từ rời đi. Rời đi thời điểm, Tần Khả Khả còn liên tục căn dặn ngày kia. Cũng chính là thứ hai buổi sáng nhất định không muốn đến trễ. Muốn sớm một chút đi các nàng tiểu học. Cuối tuần đi Lâm Vũ Manh trong nhà bồi xuống nhạc phụ nhạc mẫu. Buổi chiều lại trở về nhà một chuyến. Bị nhàn ở nhà nhàm chán lão mụ một trận quở trách. Tô Thần đã sớm chuẩn bị. Lấy điện thoại di động ra mang theo lão mụ mở đen đánh một cái buổi trưa vương giả vinh quang. Giúp vây ở Vĩnh Hằng gạch đá lão mụ thành công lên tinh diều. Về sau lại làm một bữa tiệc lớn trấn an. Cái này mới dỗ đến lão mụ tâm hoa nổ phóng. Trở lại Cẩm Tú gia viên. Ôm nàng dâu thư thư phục phục ngủ một giấc. Một tuần mới đã đến liền đến. Ăn xong điểm tâm. Lâm Vũ Manh cùng muội muội đều đi trường học. Tô Thần thì là lái xe chạy thẳng tới Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ chỗ tiểu học. Năm nay tháng 9 khai giảng về sau. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ liền cùng tiến lên năm nhất. Tiểu học cùng lúc trước học tập nhà trẻ là một thể. Thuộc về ngoại thương vốn riêng tư nhân quý tộc trường học. Vẻn vẹn là phí báo danh hàng năm liền phải 10 vạn cất bước. Lái xe tới trường học bên ngoài tìm địa phương ngừng tốt. Đúng lúc là đi học thời gian. Đeo bọc sách học sinh tiểu học bọn họ lục tục đi vào sân trường. Trong đó một chút 6-7 tuổi khoảng chừng 2 tử. Đại thể đều có gia trưởng nắm. Cũng đều là năm nhất tới tham gia thân tử hoạt động. Tô Thần cho Tần Vận gọi điện thoại. Biết được nàng cùng hai cái tiểu gia hỏa đã đến phòng học bên trong. Còn nói cho hắn phòng học ở đâu. Xin hỏi ngài là. Gác cổng ngăn cản hắn. Cảnh giác hỏi thăm thân phận. Loại này trường học học tập học sinh đại thể không phú thì quý. Không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Mà Tô Thần lại là một mình đến đây. Hình dạng lại còn quá trẻ. Không khỏi gác cổng không cảnh giác. Năm nhất ban một Tần Khả Khả. Ta là ca ca của hắn. Tới tham gia thân tử hoạt động. Tô Thần mỉm cười giải thích nói. Gác cổng tìm đến một tấm đồng hồ tìm được Tần Khả Khả danh tự.